Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 327, tiến cử. Hokage văn phòng, triệu tập đại gia đến không vì cái gì khác. Xem vẻ mặt của ta, các ngươi liền biết rồi đi. Đệ tam Hokage một mặt ta rất buồn phiền, dáng vẻ. Quay về một đám ninja nói rằng, đều đến vào lúc này rồi. Kakashi lật qua lật lại mắt cá chết, không mặn không nhạt nói rằng, ngài đã thông báo cái khác quốc gia đi, bọn họ đã đến rồi, khi nào thì bắt đầu? Một người khác thượng nhẫn hỏi, một tuần lễ sau. Đệ tam Hokage nói rằng, a, nhanh như vậy, hô, phun ra một cái khói xanh. Đệ tam Hokage mở miệng nói, hiện tại ta chính thức tuyên bố. Chúng ta Konoha đem với sau 7 ngày ngày mùng 1 tháng 7 cử hành trung nhẫn chọn lựa cuộc thi. Hiện tại xin mời phụ trách chỉ đạo hạ nhẫn người mới nhân viên đứng ra. Đệ tam Hokage tiếp tục nói, nghe vậy, Chutetsu Senmei, Kakashi, Sarutobi Asuma, Kyuhi Kurenai 4 người từ trong đám người đi ra. Chutetsu Senmei quay đầu nhìn Kyuhi Kurenai một chút. Không nghĩ tới chính mình đoạt nàng thứ 8 ban. Nàng dĩ nhiên lại dẫn theo mặt khác người mới những ngày qua quá quan tâm Kakashi đội 7. Dĩ nhiên không có chú ý tới Yuhi Kurenai thủ hạ đều có những người nào là Senmei, Kakashi, Kurenai, còn có Asuma à. Thế nào? Ở các người phụ trách người mới bên trong, có hay không ứng cử viên phù hợp? Đệ tam Hokage hỏi. Sau đó ánh mắt quét ba người một chút, nói bổ sung, ta nhớ các ngươi đều rõ ràng, cơ bản yêu cầu là nhất định phải hoàn thành 8 hạng nhiệm vụ. Những khác mà liền xem các ngươi tiến cử, Senmei tới trước đi. Đệ tam Hokage nói rằng, ta Chutetsu Senmei thứ 8 ban. Tiến cử Hyuga Hinata, Aburame Shino, Inuzuka Kiba 3 người. Bằng vào ta Chutetsu Senmei tên tham gia trung nhẫn cuộc thi. Chutetsu Senmei từ tốn nói chờ lâu như vậy, không chính là vì trận này trung nhẫn cuộc thi, cùng với sau lưng Konoha tan vỡ kế hoạch sao? Mà đừng nói Chutetsu Senmei mục tiêu nhất vĩ Jinchuriki Gara ngay ở thí sinh danh sách bên trong. Chỉ cần là vì Hyuga Hinata trưởng thành, cũng không thể bỏ qua trận này cuộc thi lại nói. Ngược lại tham gia cuộc thi cũng là Hyuga Hinata 3 người. Cùng Chutetsu Senmei lại có quan hệ gì? Theo sát Chutetsu Senmei sau khi Kakashi, Kyuhi Kurenai, Sarutobi Asuma mấy người cũng phân biệt tiến cử học sinh của chính mình hết thảy hạ nhẫn người mới. Toàn bộ đều tham gia trung nhẫn cuộc thi. Nhìn qua này tựa hồ là vài tên thượng nhẫn trong lúc đó hiếu thắng đấu thắng. Kỳ thực đối với mình tự tay huấn luyện mấy tháng bộ hạ, Chutetsu Senmei đám người làm sao thường không phải hoàn toàn tự tin có điều này trung gian đến. Vẫn là phát sinh một chút khúc nhạc dạo ngắn. Iruka vì Naruto sự, cùng Kakashi phát sinh một điểm tiểu tranh chấp thế nhưng có câu nói Kakashi nói rất đúng. Naruto bọn họ hiện tại đã không phải học sinh, mà là chân chính ninja nhẫn giới đông đảo cường giả. Người nào không phải trải qua vô số lần sinh tử, dẫm thi thể của kẻ địch bò lên đối với Naruto bọn họ quá nhiều bảo vệ. Chung quy chỉ có thể hại bọn họ thực sự là dạy học giáo choáng váng. Có điều tính toán một chút thời gian. Vào lúc này Naruto bọn họ nên đã cùng Gaara phát sinh xung đột đi. Thật muốn đi xem ta tiểu nhất vĩ chỉ là hay là thôi đi. Ngược lại nhất vĩ đã trốn không thoát. Khoảng thời gian này, vẫn là thiếu cùng Gaara chạm mặt, miễn cho bị người khác phát hiện cái gì. Chutetsu Senmei hai mắt vô thần nhìn trần nhà. Tự động loại bỏ đi đệ tam Hokage cái kia khác nào vài quấn chân bình thường lên tiếng. Chỉ cảm thấy thời khắc này thời gian qua thật sự chậm hơn rốt cục. Theo đệ tam Hokage một câu, giải tán. Chutetsu Senmei lỗ tai cùng thần kinh cũng rốt cục được hiểu rõ thả sau 6 ngày. Thứ 8 sân huấn luyện sớm a. Các vị, Chutetsu Senmei phất tay một cái, cùng mấy tên đệ tử chào hỏi, chào buổi sáng. Senmei lão sư, cứ việc có chút đột nhiên, Nhưng ta đã tiến cử các ngươi tham gia trung nhẫn chọn lựa cuộc thi. Nói tới chỗ này, Chu Tae-su Senmei dừng một chút, quét ba người một chút sau. Tiếp tục nói, tuy rằng ta cảm thấy mấy người các ngươi đảm nhiệm hạ nhẫn đã rất miễn cưỡng. Nhưng ta cảm thấy để cho các ngươi đi cùng cái khác tinh anh ninja học tập một hồi. Cũng có trợ giúp chống trải tầm mắt của các ngươi, vì lẽ đó nếu như các ngươi cảm thấy sợ sệt. Có thể không cần điền tấm này đơn xin, Chu Tae-su Senmei vừa nói. Một bên đem ba tấm đơn xin đưa cho ba tên tiểu quỷ, cái gì? Trung nhẫn chọn lựa cuộc thi, Inuzuka Kiba một mặt kinh hỉ xem trong tay bảng. Tự động quên Chu Tae-su Senmei mặt sau. Hai mắt hiện ra trái tim quay về Chu Tae-su Senmei nói rằng. Senmei lão sư, ngài thực sự là quá tuấn tú. Ta yêu chết ngươi. Này, ta đối với tiểu quỷ có thể không hứng thú gì. Chu Tae-su Senmei nhổ nước bọt đạo, nắm trong tay đơn xin. Hyuga Hinata mím mím miệng. Trong lòng có chút đung đưa không ngừng, tuy nói trải qua Senmei lão sư huấn luyện. Phụ thân đại nhân đã một lần nữa tán đồng rồi ta. Thế nhưng tham gia trung nhẫn cuộc thi, Hyuga Hinata có chút không tự tin thầm nghĩ cho tới Aburame. Chí Di, tuy rằng hắn không hề nói gì, nhưng hiển nhiên đối với chuyện này cảm thấy rất hứng thú. Hơn nữa, đối với mình cũng là hoàn toàn tự tin, vẫn là câu nói kia. Tiến cử cũng không có nghĩa là nhất định phải tham gia. Các ngươi có thể mình làm quyết định nếu như muốn tham gia. Liền ở phía trên ký tên. Chiều nay 4 điểm, 4 giờ trước, tới trường học 301 phòng học, Chu Tae-su Senmei một mặt tùy các ngươi cao hứng, dáng dấp nói rằng. Chính là những này. Dứt lời, Chu Tae-su Senmei bóng người, ầm, một tiếng hóa thành khói biến mất Konoha bệnh viện, thịch thịch. Đạp, đi vào. Chu Tae-su Senmei nói rằng, Senmei đại nhân. Chào ngài, ố tương đương. Là ngươi a, Kabuto. Chu Tae-su Senmei ngẩng đầu liếc mắt nhìn. Theo sau kế tục đem sự chú ý tập trung ở quyển sách trên tay lên. Ta ở Konoha bệnh viện đã thực tập một quãng thời gian. Hiện tại mới đến tiếp Senmei đại nhân. Kính xin ngài thứ lỗi. Yakushi Kabuto một bộ nho nhã lễ độ dáng vẻ. Không nghĩ tới ngươi lại vẫn dám trở về. Chu Tae-su Senmei lạnh giọng nói rằng, dù sao ngài cùng Orochimaru đại nhân có cộng đồng mục đích. Ngài cần gì phải vì ta một tiểu nhân vật, phá hoại kế hoạch của các ngươi. Yakushi Kabuto tuy rằng sau lưng mồ hôi lạnh ứa ra, nhưng nhiều năm gián điệp cuộc đời. Để Yakushi Kabuto có rồi hài lòng trong lòng tố chất ngươi cũng thừa nhận là tiểu nhân vật. Nếu là tiểu nhân vật, như thế nào sẽ ảnh hưởng kế hoạch? Chu Tae-su Senmei khép lại quyển sách trên tay. Nhàn nhạt nhìn Yakushi Kabuto một chút. Yakushi Kabuto đã từng đảm nhiệm qua Orochimaru cùng Chu Tae-su Senmei trong lúc đó liên lạc người đưa tin. Đoạn thời gian đó, Chu Tae-su Senmei còn ở Yakushi Kabuto trong đầu gieo xuống đại não phong ấn thuật. Chỉ có điều sau đó bị Orochimaru phá giải. Yakushi Kabuto cũng thoát đi Konoha có điều bởi vì Shimura Danzo quan hệ. Yakushi Kabuto hồ sơ vẫn ở lại Konoha. Đồng thời mỗi qua một quãng thời gian, đều sẽ hoàn thành một lần nhiệm vụ. Hơn nữa còn liên tục tham gia mấy lần trung nhẫn cuộc thi. Chỉ là đều không có thông qua, quên đi. Chu Tae-su Senmei bỗng nhiên khẽ cười một tiếng. Lạnh nhạt nói. Ta cũng lười cùng ngươi tiểu nhân vật này tính toán. Nói một chút coi đi. Orochimaru lại có chuyện gì? Cầu vốt 10 đờ cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.